Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đáng sợ suy đoán. Trong phòng khách, Tô Phục tùy ý ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Mariko thì tại xa hơn một chút rồi lại theo Tô Phục đồng hành địa phương, hai tay ôm đầu gối ngồi. Cái tư thế này, cái góc độ này có thể làm hết sức sợ bị Tô Phục nhìn thấy vị trí. Tuy nhiên bên người thì có một cái thân vô thốn lũ hơn nữa thân phận hiển hách nữ nhân. Tô Phục lại không có bao nhiêu xem giữa mắt. Hai tay vết máu đã làm. Cánh tay nhỏ trước bị Wolverine đạp đến địa phương còn hơi có chút đau đớn. Tô Phục nhưng không để ý chút nào. Hắn hiện tại chỉ cần chờ Yashida xin ngần điện thoại. Sau đó đem Mariko mang tới là được. Không có máy theo dõi. Yukio theo Wolverine hẳn là cũng không tìm được nơi này. Vừa vặn không có chuyện gì, không ngại lo lắng tới sau đó sự tình. Hắn mục tiêu cuối cùng là Yoshida Ichiro chế tạo cái này Samurai bạc khải giáp. Thứ hai chính là Wolverine tự lành năng lực. Bất quá, người sau thành công cơ hội không lớn. Vì lẽ đó Tô Phục tinh lực hay là đặt ở Samurai bạc trên khải giáp. Cái khôi giáp này là từ Adamantium chế tạo, phòng ngự lực tương đối khá. Thứ hai, đồng bộ lượng thanh katana có thể đem Wolverine cái kia đồng dạng là Adamantium chế tạo. Cương chảo chặt đứt, lực phá hoại kinh người. Đây mới là Tô Phục rất muốn. Lính đánh thuê chiến đấu thói quen đã trở thành bản năng. Hiện nay hắn cũng không có thời gian theo tinh lực đi mở mang quả thực năng lực. Hơn nữa sợ cũng không dễ như vậy khai phá. Vì lẽ đó cái này Samurai bạc khải giáp hắn là tình thế bắt buộc. Nếu như dựa theo trong phim ảnh phát triển, cuối cùng Yoshida Ichiro chết, Samurai bạc khải giáp cũng phế, Mariko sống đến cuối cùng. Thế nhưng hiện tại nếu biết rõ Mariko không đơn giản, nàng muốn nắm giữ gia tộc quyền lợi nàng kế hoạch thì không nên chỉ có mình bị bắt cóc. Đơn giản. Như vậy, nàng khẳng định còn muốn đối phó Yashida Shingen. Đương nhiên, Yashida Shingen không trọng yếu. Ngược lại thuê mướn nhiệm vụ hoàn thành. Hắn chết bất tử theo mình cũng không liên quan. Trọng yếu là, Mariko có biết hay không ra ra hắn Yoshida Ichiro là giả chết. Yukio rất hiển nhiên là theo Mariko một nhóm. Mà Yukio có thể có biết trước người khác tử vong năng lực. Giả thiết Mariko biết rõ nàng liền tất nhiên sẽ muốn làm phương pháp giải quyết Yoshida Ichiro. Giải quyết thế nào? Mariko chỉ là người bình thường. Coi như thêm vào Yukio. Coi như nàng hốt du hắc sắc liên minh thủ lĩnh Thanh Mai Trúc Mã Harada kiện nhất. Có thể Yoshida Ichiro Samurai bạc khải giáp cũng khó đối phó. Wolverine đối với Mariko tựa hồ có chút muốn phương pháp. Hơn nữa Yukio ở Wolverine bên cạnh trúng gió, kích phát Wolverine ý muốn bảo hộ. Như vậy Mariko lợi dụng Wolverine để đạt tới mục đích dễ như ăn cháo. Lại nghĩ sâu một điểm, Mariko nhu nhược cái này một mặt khẳng định không phải là gần nhất mới biểu hiện ra ngoài. Nói cách khác nàng có lẽ là trước khả năng thì có kế hoạch muốn nắm giữ gia tộc quyền lực. Cái kia như thế nào mới có thể để Gia Gia đem công ty giao cho nàng đây? Từ nhỏ Mario liền nghe Gia Gia đã nói Wolverine cố sự. Biết rõ Gia Gia đối với hắn thần kỳ nhớ mãi không quên. Như vậy chỉ cần để hắn sản sinh đoạt được Wolverine bất tử chi thân năng lực muốn phương pháp cũng rất dễ dàng. Nhớ tới trong phim ảnh, thật giống lúc trước Yoshida Ichiro đi ra chữa bệnh sau nhận thức dùng tên giả vì là Green Hiroshi. Viper cũng rất dễ dàng. Lúc đó Yoshida Ichiro bệnh nặng, sở hữu hành trình đều là chân lý tử một tay sắp xếp. Sáng tạo cơ hội không nên quá đơn giản. Nếu như Viper cũng là Mariko sắp xếp. Như vậy ở đạt được tiến triển đồng thời tìm tới Wolverine về sau. Yoshida Ichiro giả chết cái kế hoạch này một cách tự nhiên sẽ sản sinh. Mà đến lúc đó luôn luôn đối với quản lý gia tộc. công ty quản lý không thể hứng thú gì. Mariko tự nhiên so với Yashida Seagan càng tốt hơn nắm giữ. Đồng thời Yashida Seagan không thể có thể có được công ty nhất định sẽ đối với Mariko động thủ. Mà Mariko thiết kế bắt cóc để Wolverine tới cứu mình. Ở quá trình này diệt trừ chính trị liên hôn vị hôn phu. Diệt trừ Yashida Seagan, cuối cùng lại diệt trừ Yoshida Ichiro. Như vậy, Mariko quyền lực liền không có người có thể lay động. Nếu như dựa theo kế hoạch thành công, không có ai sẽ cho rằng là Mariko trong bóng tối sách lược. Ngẫm lại trong phim ảnh bị bắt cóc thời điểm Mariko như vậy mà đơn giản đã bị bắt đi. Nàng phi đao rất lợi hại, thân thủ ít nhiều cũng có thể có chút. Lại nhìn cuối cùng được lợi hay là thật lý tử. Gia gia chết, phụ thân chết, gia tộc chỉ còn dư lại Mariko chính mình. Có thể Yu-Gi-Oh không có lựa chọn lưu lại bồi Mariko mà là theo Wolverine rời đi. Rất nhiều chi tiết thay cái góc độ muốn rất có ý tứ. Càng muốn, Tô Phục càng cảm thấy khả năng. Càng muốn, càng cảm thấy cái này bề ngoài nhu nhược nữ nhân rất lợi hại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.